Chiến thần Cuồng Phong, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721. Diệp Chính Thành phất tay áo. Vài cái cây lớn ở đằng xa liền bị chặt đứt ngay lập tức. Bay hết về phía này. Vỏ cây và cành lá đều tơi tả khi đống cây đến trước mặt ba người họ thì đã bị chặt đứt ra thành từng khúc. Tạm thời có thể dùng làm cột, chống đỡ trọng lực của phần cửa bị sập. Lương trụ bay đến thế chỗ cho Thanh, Long và Huyền Vũ, hỗ trợ chống đỡ cánh cổng bấp bênh của phủ thượng quan. Thanh Long và Huyền Vũ đi lên trên, đến trước mặt Diệp Chính Thành cúi chào với thân phận hậu bối. Hậu bối Thành Long cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Hậu bối Huyền Vũ cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Diệp Chính Thành chỉ gật đầu, không có thêm bất cứ động tác thừa nào. Nhưng cũng đã là rất nể mặt rồi. Thanh Long và Huyền Vũ đều biết Diệp Chính Thành là nể mặt Tân Vũ Phong nên mới đến giúp. Dù sao, đây cũng là băng hữu của Thiên Vũ Đại Nhân. Tuy nhiên, không ai trong số họ biết chính xác lý do của Diệp Chính Thành là gì, mà lại miễn cưỡng đến giúp đỡ những người có thân phận nhỏ bé như họ. Diệp Chính Thành thật ra là bởi vì để cho hai bọn họ chống đỡ cột lâu ở đó làm thần cửa, nên trong lòng cảm thấy áy náy. Thanh Long và Huyền Vũ đương nhiên không biết Diệp Chính Thành nghĩ gì. Bọn họ chỉ cho rằng đó là Diệp Chính Thành là người đứng thứ hai trong Long bảng. Trông anh giống như một cao thủ không kém gì Thiên Vũ Đại Nhân. Là một cao nhân của trời đất. Cao nhân, đương nhiên sẽ có khí chất và phẩm cách của cao nhân. Thanh Long và Huyền Vũ không ngạc nhiên, cũng không cảm thấy không vui vì sự thờ ơ của Diệp Chính Thành. Dẫu sao, nếu không có sự xuất hiện của Diệp Chính Thành, hai người bọn họ có lẽ đã bị nghiền nát thành hai cục thịt dưới cây búa Kim Thiên Tử rồi. Hơn nữa, việc Diệp Chính Thành đến đây cũng đại diện cho sự an toàn và bảo vệ của Thiên Vũ Đại Nhân lúc này. Diệp Chính Thành đứng dựa vào kiếm, nhắm mắt tĩnh dưỡng, hoàn toàn không có ý định đi vào phủ thượng quan. Và không hề làm khó cho Thanh Long và Huyền Vũ. Mặc dù không nói rõ, Thanh Long và Huyền Vũ cũng rất cảm ơn Diệp Chính Thành vì đã tuân thủ các quy tắc. Diệp Chính Thành chỉ đứng đó, giống như cây định hải thần châm, mang đến cho người A cảm giác an toàn. Có thể nói, chỉ cần có Diệp Chính Thành, muốn lấy mạng của Thiên Vũ Đại Nhân trong khi anh ấy đang bất tỉnh, giống như Giang Thiên Tử và Đồ Cương trước đây, là điều không thể, trừ khi huy động một số vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không ai có thể qua cửa Diệp Chính Thành. Anh ta chính là tường đồng vách sắt, gần như là người bảo vệ chặt chẽ và mạnh nhất trên thế giới này. Hơn nữa đây là đế đô, ngay cả Khương Phiệt thiếu gia cũng chỉ dám mang theo lãnh binh khí. Ai có thể sử dụng được vũ khí quy mô lớn chứ? Hoàng thất lại càng không thế, đây là thần hộ mệnh của đại hạ. Chiến thần Thiên Vũ đã bất tỉnh. Nếu hoàng thất biết được, phái người đến chia buồn còn đã muộn. Nói gì đến việc sử dụng vũ khí. Cùng lúc đó, Khương Phiệt bị đẩy lui. Trận chiến trước cổng phủ thượng quan cũng là do những kẻ muốn xông ra. Tin tức Thiên Vũ Đại Nhân bị thương nặng, đang hấp hối được truyền ra ngoài. Nhiều người giàu có và quyền lực của đế đô đã biết tin này. Đặc biệt là những gia tộc có quan hệ thù địch với Tân Vũ Phong, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Tân Phiệt tâm niệm điều này, rất nhiều người nghe được tin tức Tân Vũ Phong bị thương từ phía Tân Phiệt, đã chuẩn bị động thủ. Tân Vũ Phong lúc này bị trọng thương, thật đúng là tin tốt. Nói không ngoa thì nơi Tân Vũ Phong gây thù chuốc oán nhiều nhất hiện tại vẫn là khu vực gần Dương Hải. Dù sao, Tân Vũ Phong đã đánh đuổi toàn bộ lực lượng ở Dương Hải bằng sấm sét. Những lực lượng ban đầu đóng quân ở Dương Hải đều đã rút khỏi và chọn đóng quân ở các khu vực xung quanh. Và những thế lực địa phương đó cũng rất bất mãn với Tân Vũ Phong. Cái bánh kem to như vậy, lúc trước cũng đã có rất nhiều người thèm muốn. Bây giờ lại thêm tin tức của Tân Vũ Phong. Bên ngoài hiện tại có rất nhiều thế lực không hề yếu kém đã bắt đầu kéo đến. Cách chương.